Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 306, Huyền Lân giác bí kỹ. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, may mắn mang đến chết thay phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đứng trên đại địa, lỏng một cái khí đạo. Hắn cảm giác được cái này một lần tiến vào vạn cổ thâm uyên 10 phần nguy hiểm. Nói không chừng có nguy cơ sinh tử, nhưng lại không nỡ từ bỏ cái kia tam đại hảo chỗ. Lấy thành phố vốn, Đài Bắc phân thân, đồng thời thừa dịp Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hai người không chú ý, đem chết thay phân thân ném tới 11 trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu chỉ là đề phòng vạn nguyên, không nghĩ đến thật gặp phải nguy hiểm. Thần cấp hắc kim kỳ lân thú giết chết không được qua là Diệp Thiên chết thay phân thân mà thôi. Diệp Thiên đã sớm kịp thời lợi dụng chết thay thiên phú di chuyển tức thời đi. Liền thần cấp hắc kim kỳ lân thú đều không phát hiện được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi đi, Diệp Thiên về tới vạn huyết thành. Sau đó lợi dụng dụng cụ truyền tin đưa tin cho Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên. Hắn có hai nữ phương thức liên lạc, cho nên liên lạc một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, dụng cụ truyền tin thông. Vạn Thiên Đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương truyền đến nghi hoặc thanh âm. Liễu Thanh Y, là ta. Ta bây giờ đang ở vạn huyết thành. Các ngươi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo. Chúng ta cũng đang vạn huyết thành. Ngươi vị trí ở nơi đó. Chúng ta tới tìm ngươi. Liễu Thanh Y mang theo khiếp sợ cùng mừng rỡ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hồi báo bản thân vị trí. Chỉ chốc lát sau, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hai nữ đến. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi dĩ nhiên không chết. Tần Tử Huyên dùng vạn phần không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái kia loại tình huống dưới, Diệp Thiên làm sao sống sót? Cho dù có bảo mệnh đồ vật, cũng không kịp thi triển a. Nàng và Liễu Thanh Y bảo mệnh đồ vật cũng cần một điểm thời gian mới có thể mở ra. Nếu không phải Diệp Thiên hấp dẫn thần cấp hắc kim kỳ lân thú chú ý, hai người bọn họ đoán chừng cũng không kịp thôi động bảo mệnh đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Diệp Thiên là tình huống như thế nào? Ta đương nhiên không chết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta chết? Sau đó không được trả thù lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cố ý nói đùa đảo. Nhân ra cái nào có cái này ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Tử Huyên chừng Diệp Thiên một cái. Chúng ta đi về trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y nói ra. Về phần Diệp Thiên như thế nào sống sót vấn đề. Đó là thuộc về Diệp Thiên bí mật. Các nàng tự nhiên không tốt tiếp tục truy vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, lần này bắt được hắc kim kỳ lân thú. Các nàng mục đích là đạt đến. Duy nhất có chút đáng tiếc là, các nàng vận dụng bảo mệnh đồ vật. Tổn thất cũng không nhỏ. Lộn tính được mà nói. Nhiều lắm thì kiếm một khoản nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên cùng nhau về đi. Trải qua một lần truyền tống, rốt cục về tới Tần Phong Đại Thành. Mới vừa một trở về, Liễu Thanh Y liền đem một cái truyền bóng cho Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Pháp Thiên Đế, cái này truyền thừa cầu bên trong ghi chép chính là một môn thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Nhưng người chỉ có thể bản thân tu luyện. Không thể truyền cho những người khác. Bật người bày cấm chế. Cũng chỉ có thể ngươi một người học tập. Liễu Thanh Y nói ra. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhận lấy truyền thừa cầu. Chúng ta đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên rời đi, mà Diệp Thiên cũng quay trở về chỗ mình ở. Sau khi trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trước không để ý truyền thừa cầu, mà là bắt đầu dung hợp phục chế được đến thiên phú. Trước phục chế thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhất niệm bắt đầu dung hợp. 10 phút đi qua, thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú dung hợp thành công. Nếu là tăng thêm trước đó thần cấp cực tốc thiên phú, hắn nắm giữ hai môn tốc độ loại hình thần cấp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực tốc thiên phú, thần cấp, tốc độ ánh sáng thiên phú, thần cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà chính như Diệp Thiên đoán trước một dạng, cực tốc thiên phú cùng tốc độ ánh sáng thiên phú có một cái có thể dung hợp cái nút. Chứng minh cái này hai môn thiên phú là có thể dung hợp. Dung hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên xác nhận đạo. Sau một khắc, khó có thể tưởng tượng đau đớn đánh tới. Phảng phất toàn bộ thân thể bị một cỗ kinh khủng lực lượng trà đạp dẫm đạp một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vết mồ hôi chảy xuôi không ngừng. Toàn bộ độ ấm thân thể cực tốc bay lên. Qua hồi lâu, Diệp Thiên mới phát giác được đau đớn tiêu tán. Một cỗ chua thoải mái vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem xét, Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Chỉ thấy cực tốc thiên phú cùng tốc độ ánh sáng thiên phú biến mất. Nhưng lại xuất hiện một môn thiên phú mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực quang thiên phú, thần cấp, đồng dạng là thần cấp thiên phú. Nhưng Diệp Thiên ý thức trao đổi thần cấp cực quang thiên phú. Bật người liền biết rồi cái môn này thần cấp thiên phú cường đại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 500 lần tốc độ tăng phúc. Diệp Thiên 10 phân hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng trước thần cấp cực tốc thiên phú cùng thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú so sánh. Cực quang thiên phú không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, Diệp Thiên lúc này mới chuẩn bị dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Dung hợp, chấm, dung hợp bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt đầu yên lặng thừa nhận ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú dung hợp mang đến thống khổ. Không qua bao lâu, dung hợp cuối cùng kết thúc. Lúc này, Diệp Thiên ngụy áo nghĩa không gian thiên phú phát sinh một chút biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian thiên phú, ngụy áo nghĩa, 4 thành. Nguyên bản chỉ là 2 thành áo nghĩa không gian thiên phú như thế biến thành 4 thành. Không gian thiên phú uy lực tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, Diệp Thiên chỉ là tinh tế lĩnh hội nghiên cứu một chút ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Hắn cũng có thể thi triển ra không gian cầu dạng này không gian năng lực. Chuyến này kiếm lợi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trong phòng cuồng tiếu không ngớt. Chợt, hắn cầm lên truyền thừa cầu. Bắt đầu đọc đến thất tinh nguyên lực phòng ngự trong bí kỹ cho phép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thừa cầu bên trong có cấm chế. Lập xuống không tiết ra ngoài lời thề sau đó. Diệp Thiên lấy thất tinh nguyên lực phòng ngự trong bí kỹ cho phép. Oanh, đại lượng tin tức xuất hiện đi ra. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên chân chính tiêu hóa cái môn này thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Lân Giác bí kỹ. Đây là thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ danh tự. Lợi dụng nguyên lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng huyền lân mai rùa. Dùng đến ngăn cản địch nhân công kích một khi luyện đến viên mãn cảnh giới mà nói. Đủ để gia tăng 14 lần phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà dưới tình huống bình thường, dùng nguyên lực hình thành nguyên lực vòng bảo hộ chỉ có thể gia tăng một lần phòng ngự. Cơ hồ không có tác dụng gì. Bởi vậy có thể thấy được, thất tinh cấp nguyên lực phòng ngự bí kỹ cường đại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lực phòng ngự bí kỹ không cần bất luận cái gì thiên phú. Người người đều có thể tu luyện. Không giống đao kỹ, quyền kỹ cần đối ứng thiên phú. Có thể nói nguyên lực phòng ngự bí kỹ thích hợp tất cả mọi người. Nhưng muốn luyện thành nguyên lực phòng ngự bí kỹ lại không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều đế cấp hao tốn thời gian rất lâu mới có thể đem một môn thất tinh phòng ngự bí kỹ luyện đến nhập môn cấp độ. Về phần muốn luyện đến đầy cấp bậc, vậy thì phải tiêu phí thời gian rất lâu cùng giá rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Diệp Thiên nắm giữ đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Có thể tăng lên 20 lần ngộ tính. Đem huyền lân giác bí kỹ luyện thành tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện, vẫn là tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiến nhập khổ tu trạng thái. Đại bộ phận thời gian hay là dùng đến rèn luyện thân thể. Tăng cao tu vi, chỉ phí ít thời gian đi lĩnh hội huyền lân giác bí kỹ. Nhưng dù cho như thế, nửa tháng sau, Diệp Thiên cũng đem huyền lân giác bí kỹ đã luyện thành. Mặc dù chỉ là mới nhập môn cấp độ, nhưng cũng có thể gia tăng gấp 3 lần phòng ngự. Xem như nhiều hơn một môn thủ đoạn phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền khổ tu 3 tháng thời gian. Năm trọng thủy cơ hồ bị hắn tiêu hao 9 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục cảm ứng được lần thứ 13 thân thể cực hạn bình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua một phen chuẩn bị. Hôm qua bắt đầu trùng kích. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt trùng kích phía dưới. Lần thứ 13 thân thể cực hạn rốt cục bị Diệp Thiên phá vỡ. 2.9 ngũ trọng nhược thủy. Nuốt, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào ngũ trọng nhược thủy. Điên cuồng thôn phệ ngũ trọng nhược thủy bên trong ẩn chứa thủy nguyên khí. Lấy những cái này thủy nguyên khí để đền bù thân thể thuế biến cần thiết năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua hơn nửa ngày, ngũ trọng nhược thủy bị đã tiêu hao hết. Mà Diệp Thiên cũng coi là thành công đột phá. Ổn định căn cơ, phá vỡ lần thứ 13 thân thể cực hạn. Thực lực của ta lần thứ 2 tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Hơn nữa, hắn huyền lân bí kỹ bây giờ cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cự ly viên mãn cảnh giới cũng không phải rất xa. Cái này may mắn mà có gấp 10 lần thời gian gia tốc cùng gấp 20 lần ngộ tính tăng phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, hắn không có khả năng ở nơi này sao trong thời gian ngắn đem huyền lân giác bí kỹ luyện đến đại thành cảnh giới. Đột phá tu vi. Huyền lân giác bí kỹ luyện đến đại thành cảnh giới. Không gian thiên phú cũng tăng lên tới 4 thành ngụy áo nghĩa cấp bậc. Diệp Thiên thực lực có thể nói là phóng đại rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo ngũ tinh đế cấp phân chia. Hắn xuất hiện tại chiến đấu lực có lẽ ở vào đệ nhị cấp bậc. Gần với đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh cực hạn đế cấp phía dưới. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.